Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo bình phục tâm tình sau tiếp tục tiến lên. Ba người trải qua cầu treo, đi tới biệt thự, mãi cho đến tiến vào bên trong biệt thự bộ, nhìn thấy Suzuki Sonoko thời điểm, Shirakawa Yu mới thở phào nhẹ nhõm. Không sai. Cùng tử thần đồng hành trên đường, lại không gặp phải cái gì sự kiện, thực sự hiếm thấy. Sau đó nguy hiểm điểm, trừ giả thần giả quỷ băng vài quái nhân bên ngoài, cũng không có gì thật lo lắng cho. Ba người ở Sonoko tự thuật dưới, biết được tụ hội còn chưa chính thức bắt đầu. Hiện tại thời gian này, đại gia cơ bản đều ở từng người gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Đơn giản hàn huyên sau một lúc, đang vì ba người phân phối gian phòng phân đoạn bên trong. Sonoko có vẻ hơi do dự. Kính mắt tiểu quỷ một người ở một gian được sao? Nếu không ngươi cùng Yu tiên sinh ở một gian đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan vừa nghe không có cách nào cùng Ran một gian. Vẻ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thất lạc. Này tiểu sắc phê, quả nhiên vẫn là rất lưu ý những vấn đề này à. Shirakawa Yu không nhịn được cười nhìn lén Conan một chút, sau đó ho khan, ta ngủ rất muộn, tiểu hài tử khả năng không quen. Ngoặc kép, liền để Conan người bạn nhỏ với hắn Ran tỉ tỉ một gian đi. Ngoặc kép chấm than, nghe đến nơi này, Conan ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt trở mặt, lộ ra cái ánh nắng tươi sáng nụ cười, khá là cảm kích nhìn về phía Shirakawa Yu. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai kẻ địch có lúc cũng có thể như thế hợp mắt. Ran cười ôm lấy Conan. Đối với Sonoko gật gù, ta cùng Conan một gian không thành vấn đề. Sonoko bĩu môi, vậy được đi. Kết quả là, gian phòng phân phối liền như vậy. Không thế nào qua loa quyết định ra đến. Conan người bạn nhỏ kề sát ở Ran trong lồng ngực, cảm thụ đối phương ngực ấm áp nhiệt độ. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ thấu. Shirakawa Yu lúc này cười híp mắt để sát vào Conan. Ôi, người mặt đỏ rồi. Conan lườm một cái, mới không có. Ngoặc kép, chỉ là biệt thự khí ấm mở quá đủ thôi. Shirakawa Yu ha ha cười. Đối với không thế nào thẳng thắn Conan người bạn nhỏ biểu thị khinh bỉ. Tiếp đó, không ngốc đứng nhiều một hồi. Ba người bọn họ vừa đi vào. Trong tay còn có chút đơn giản hành lễ. Này sẽ vẫn là lên lầu trở về phòng để tốt hành lễ trước tiên. Sau đó không lâu, ở trong phòng chán trường nằm, lật sẽ sách điện tử sau. Tụ hội chính thức bắt đầu. Shirakawa Yu ngáp một cái. Đi tới biệt thự lầu một phòng khách. Phát hiện nơi đó đã ngồi mấy số người. Nhìn thấy hắn đi tới. Mọi người quăng tới lễ phép tính ánh mắt. Sonoko nháy mắt mấy cái. Hì hì cười nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Shirakawa Yu tiên sinh, lôi kích văn khố tiểu thuyết gia, là ta số mệnh an bài, bằng hữu. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời ánh mắt càng thêm chỉnh tề tập trung ở Shirakawa Yu trên người. Đặc biệt Sonoko híp híp mắt chị gái, liền ngay cả vẫn híp con mắt đều mở ba phân, ánh mắt nhìn hắn bên trong nhiều một tia xem kỹ. Phảng phất ở cho Sonoko chấn giống như Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, này bầu không khí không tốt lắm à, bằng hữu liền bằng hữu, Sonoko đại tiểu thư ngươi đang ám chỉ cái gì, chính mình chỉ là đến quỵt cơm mà thôi, vừa định nói chút gì, điều tiết dưới không đúng lắm bầu không khí, chỉ nghe một cái thanh âm non nớt tại chỗ lên vang lên, cái gì mà. Sonoko tỷ tỷ ngươi còn ở ghi nhớ cái này à? Không thể, không thể rồi. Shirakawa kaka loại người như vậy. Không thể đối với ngươi có ý tứ. Conan mặt ngoài như cái hùng hài tử như thế ngắt lời. Kỳ thực trong lòng, đã sớm thế Sonoko lau vệt mồ hôi. Shirakawa Yu nhưng là có tỷ lệ nhất định là hắc y tổ chức thành viên. Nếu như đối phương thật là xấu chứng. Nếu để cho hắn cùng Sonoko tốt hơn, cái tên này còn không phải đem Sonoko gặm đến liền không còn sót lại một chút cạn. Nhìn như Conan là ở kỳ thực hắn là đang giúp Sonoko cân nhắc nguy hiểm cùng hậu quả. Nói chung, này sóng Conan ở tầng thứ 5, ở tình báo điều tra rõ trước, hắn không dự định lại bỏ mặc Shirakawa Yu cùng chung quanh hắn bất kỳ người quen tăng tiến quan hệ. Nhưng mà, ở tầng thứ nhất Sonoko trong mắt, Conan loại hành vi này, không thể nghi ngờ là hùng hài tử ở phạm lớp vỏ thích ăn đòn hành vi. Thối tiểu quỷ, người mới vừa nói cái gì? Vì giữ gìn hình tượng của bản thân, Sonoko buồn bực hai tay bốc lên Conan mặt. Một hồi vò thành, không, hình. Một hồi vò thành, o, hình. Conan đầy mặt khó chịu. Ô, dãy giụa. Trong lúc nhất thời chọc cho mọi người cười ha ha. Nghiến răng nghiến lợi trà đạp Conan một phen sau. Sonoko hít sâu một hơi. Tiếp tục vì là mấy người giới thiệu. Loại trừ Conan cùng Ran ở ngoài. Còn lại 5 người. Phân biệt là Sonoko tỷ tỷ Suzuki Ayako. Cùng với Ayako đại học thời kỳ điện ảnh xã. Quan hệ tốt vô cùng xã viên. Trước tiên từ Ran bên vừa bắt đầu. Ngoặc kép, vị này chính là đảm nhiệm xã đoàn chủ yếu diễn xuất công tác Aota tiên sinh. Aota ngẩng đầu lên, ngón tay mang theo thuốc lá khẽ cười một tiếng. Đối với mọi người gật gù. Bên cạnh hắn đây, là phụ trách nhiếp ảnh công tác Sumiya tiên sinh. Sonoko tiếp tục giới thiệu một vị thân hình cao. Lớn mặt ngựa nam tính. Sumiya giơ máy quay phim. Đối với mọi người hơi cười. Shirakawa Yu mở ra. Phân tích. Liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhẹ nhàng cau mày. Người này làm sao không trải qua người khác đồng ý. Liền tùy tiện camera đây. Chính mình nhưng là thần bí hắc ám tổ chức một thành viên. Làm sao có thể dễ dàng như thế bị vỗ tới mặt đây. Quá nguy hiểm không phải. Shirakawa Yu nghĩ như vậy. Các loại máy thu hình trải qua hắn thời điểm. Đối với Sumiya ôn hòa cười. Trong lòng nhưng là kế hoạch. Lúc nào tìm một cơ hội. Phá hỏng máy quay phim. Đón lấy là Takahashi đại ca. Phụ trách đạo cụ. Lần này bị điểm tên. Là cái tướng mạo hòa ái dễ gần tiểu bàn tử. Giới thiệu đến Takahashi thời điểm. Shirakawa Yu nhấc lên điểm tinh thần. Yên lặng đưa ánh mắt chuyển hướng vị này tiểu bàn tử. Giống y, giả tạo tên béo, băng vải quái nhân. Ở hắn quan sát Takahashi thời điểm, Sonoko nhưng là tiếp tục giới thiệu khi đến một người. Sau đó chính là phụ trách diễn viên hóa trang, trang phục công tác, đồng thời hiện nay ở xem xét kết hôn ứng cử viên. Tỷ tỷ của ta đại nhân, Suzuki Ayako tương đương, Sonoko đẹp đẽ phun ra đầu lưỡi. Ở nàng chơi đùa thời khắc, Ayako đứng lên, mỉm cười đối với mọi người gật đầu. Trong lúc vung tay nhấc chân, dầu có dịu dàng tiểu thư khuê các hàm dưỡng. Tuy rằng cả người cũng không tự cao tự đại, rất hiền hòa, nhưng khí chất nhưng cùng Sonoko là hai thái cực. Nghe đến nơi này, Shirakawa Yu trong lòng hơi động. Vị này tuổi tác cùng hắn sấp xỉ Ayako tiểu thư. Chính là Suzuki tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Suzuki gia trưởng nữ. Cưới đến nàng. Vậy coi như là hàng thật đúng giá Long Vương người ở rề. Không làm được ẩn nhẫn một trận liền có thể kế thừa Suzuki tập đoàn tài chính. Trở thành cấp thế giới phú ông. Loại này mê người điều kiện. Thành thật mà nói. Bất kỳ nam nhân đều rất khó không lay được. Ran chú ý tới Shirakawa Yu vẻ mặt. Không nhịn được để sát vào trêu ghẹo nói. Nghe Sonoko vừa nói như thế. Shirakawa tiên sinh sẽ không động tâm đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu cười lạnh một tiếng. Quăng cho Ran một cái. Ngươi cả nghĩ quá rồi ánh mắt. Đùa gì thế? Chính mình há lại là loại kia chỉ coi trọng lợi ích nông cạn hạng người. Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút chỉ thủ tốc độ. Cuối cùng vị này đây. Là đạo diễn kiêm biên kịch, đồng thời lại là điện ảnh xã trưởng Ikeda Chikako. Sonoko cuối cùng đem bàn tay hướng về một vị tóc ngắn nữ nhân. Từ cái này then chốt giống như ngữ khí đến xem. Vị này Ikeda Chikako tiểu thư, nên tính là lần tụ hội này nửa cái nhân vật chính. Đương nhiên, là các loại về mặt ý nghĩa nhân vật chính. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.